kệ pháp cú số 107, tích Bà La Môn cháu của trưởng lão Xá Lợi Phất. Dầu trẻ 100 năm, thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Kệ pháp cú số 107 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Trúc Lâm, đề cập tới cháu của trưởng lão Sariputta. Trưởng lão một hôm đến thăm người cháu và hỏi: "Này Bà La Môn, ông có làm điều thiện chi chăng?" Bạch Ngài: "Có, mỗi tháng tôi giết một con vật để tế lễ giữ gìn thần lửa." "Thầy làm như vậy thì có ích gì?" "Dạ, vì người ta nói đó là đường để lên cõi Phạm Thiên." "Ai nói như thế?" "Bạch Ngài, đó là các vị thầy của tôi." "Thầy đã thiếu trí mà các thầy của thầy lại cũng không biết con đường để lên cõi Phạm Thiên. Hãy lại đây chúng ta cùng đi đến ý kiến Đức Bổn Sư." Trưởng lão mới dắt người cháu đến ra mắt Đức Bổn Sư và thuật lại câu chuyện với hai cậu cháu rồi nói: "Bạch Ngài, xin Ngài hãy hăng hãy thuyết về con đường lên cõi Phạm Thiên cho vị này nghe." Đức Bổn Sư hỏi lại: "Ông đã nói như thế phải không?" "Dạ phải, Bạch Ngài Cồ Đàm." Nghe như vậy, Đức Thế Tôn mới dạy rằng: "Này ông Bà La Môn, dầu ông có chăm lo tế tự lửa thần như vậy suốt cả trăm năm đi nữa, thì sự cúng tế của ông cũng không thể nào bị kịp sự cúng dường đến bậc thanh văn của Như Lai, dù chỉ trong giây lát." Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng: "Dầu trẻ 100 năm, thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn cả trăm năm tế tự." Cuối thời pháp thì thầy Bà La Môn đắc được quả Tu Đà Hoàng, còn nhiều người khác cũng chứng được thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàng. Tôn kính bậc tự tu, bậc mà có tu tập về thân tâm, thì dù chỉ trong giây lát thôi cũng tốt hơn là thờ lửa suốt cả trăm năm.